Người chồng bí ẩn siêu quyền lực. Chương 218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 218. Bây giờ cô ta tạm thời không thể ở lại trong nước nữa. Nếu không, sẽ bị người phát hiện. Bây giờ cô ta chỉ có một con đường có thể đi. Đó chính là ra nước ngoài. Cô ta không thể để cho người nào biết. Tuyệt đối không thể. Ây da, đó không phải là cô cả Diệp sao? Cô Tô, trong lúc Diệp Yến Nhi đang suy nghĩ, có người đi ra khỏi câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung thì nhìn thấy cô ta. Trong lòng Diệp Yến Nhi kinh hoàng, ngay cả đáp lại cũng không, mà trực tiếp xoay người rời đi. Diệp Yến Nhi lái xe về nhà, trực tiếp đi tìm DL. Mẹ, con muốn đi nước ngoài, muốn đi ngay bây giờ. Hôm sau, Diệp Du Nhiên dậy rất sớm, nhưng còn có người thức dậy còn sớm hơn cả cô. Lúc cô xuống lầu, Mộ Tấn Dương đã làm xong bữa sáng. Thấy cô xuống, lên tiếng nói, tới ăn sáng, phong phú như thế. Diệp Du Nhiên ngồi xuống bàn ăn, không khỏi thán phục một tiếng. Mộ Tấn Dương cười nhạt không nói. Thời gian này cả người cô đều gầy đi một vòng. Anh tất nhiên phải làm nhiều món ngon một chút, để nuôi cô mập thêm một chút. Diệp Du Nhiên cũng không biết trong lòng anh suy nghĩ nhiều như vậy. Ngồi xuống liền bắt đầu ăn. Mộ Tấn Dương cảm thấy khẩu vị của cô tốt, mặt mày cũng dễ chịu hẳn ra. Ăn sáng xong, hai người mỗi người lái xe đi làm. Mộ Tấn Dương vốn muốn đưa cô đi, nhưng bị Diệp Du Nhiên từ chối. Cả nhà tải ứng dụng chuyện Hola về đọc nhiều chương nhé. Hơn một tuần không đến công ty, Diệp Du Nhiên đều cảm thấy Diệp Thị hơi xa lạ. Cô đỗ xe xong rồi đi ra, thì gặp phải An Hạ. Du Nhiên à, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Diệp Du Nhiên quay đầu lại cười một cái với An Hạ, đứng tại chỗ chờ cô ấy tới. An Hạ cầm tay Diệp Du Nhiên, cùng cô đi vào trong. Vừa vào cửa công ty, Diệp Du Nhiên cũng cảm giác được có gì đó không đúng. Cô Diệp, chào buổi sáng. Cô Diệp, trang phục hôm nay đẹp lắm nhé. Cô Tô, mấy lời chào hỏi như thế này. Từ lúc Diệp Du Nhiên đi vào cao ốc công ty, cho đến lúc cô trở lại phòng làm việc, cũng không dừng lại. Diệp Du Nhiên vẻ mặt khó hiểu hỏi An Hạ, hơn một tuần tớ không ở đây. Xảy ra gì rồi? Không biết, có gì xảy ra đâu. Hôm qua vẫn còn bình thường. Sắc mặt của An Hạ cũng khó hiểu. Diệp Du Nhiên không thể làm gì khác hơn là che đi sự hoài nghi trong đáy lòng. Cho đến lúc họp, cô mới hiểu được là có chuyện gì xảy ra. Diệp Yến Nhi đột nhiên bị phái đi nước ngoài. Cách chương.